Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dòng phù thủy cuồn cuộn tạo thành một chiếc bát nước khổng lồ úp ngược, bao phủ lấy giáp long ma thú, trong nước phù văn lấp lánh. Ngay lúc này, lưng nàng bị chạm nhẹ, phát hiện là Trần Mặc, lạnh giọng nói, sao ngươi còn chưa đi? Ta không cản được nó lâu đâu. Chúng ta bị bao vây rồi. Cái gì? Hoàng Tố quay đầu nhìn lại, từ trong rừng bốn phía, từng bóng hình to lớn ùa ra, tổng cộng có đến mấy chục con giáp long ma thú, vây chặt lấy hai người. Kỳ lạ thay, thân hình chúng to lớn, nhưng khi di chuyển lại tạo ra rất ít tiếng động. Chúng ta gặp phải bầy giáp long ma thú rồi. Tim Hoàng Tố đập thình thịch, thân hình khẽ run lên. Chiếc bát nước khổng lồ úp ngược vỡ tan, nước bắn tung tóe, giáp long ma thú tam cảnh viên mãn từ trong sông ra, mặt đất cũng theo đó rung chuyển. Khi cách hai người khoảng 2 trượng, con giáp long ma thú tam cảnh viên mãn này đột nhiên dừng lại, thân hình to lớn nhanh chóng xoay 180 độ, cái đuôi mang theo chùy vung lên, mang theo tiếng gió xé không khí, hướng về phía hai người quét tới. Tránh ra! Hoàng Tố và Trần Mặc đồng thanh quát lớn, thân hình bật lên không trung, né tránh. Nhưng ngay lúc này, bầy giáp long ma thú xung quanh đồng loạt phát ra một tiếng gầm chấn động thiên địa, tiếng gầm cực kỳ chói tai, như tiếng sư tử gầm, như tiếng rồng ngâm, hòa lẫn vào nhau, khiến người nghe cảm thấy đau nhức màng nhĩ. Đầu óc choáng váng, cố gắng ngăn cản hai người bay lên né tránh. Nguyên thần công kích. Trong mắt Trần Mặc lóe lên một tia kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải yêu thú bản địa có thể thi triển nguyên thần công kích, nhưng loại nguyên thần công kích này trước mặt hắn vẫn chưa đủ xem. Tâm niệm vừa động, một luồng ba động vô hình lặng lẽ lan tỏa ra, trực tiếp triệt tiêu sóng âm ẩn chứa nguyên thần công kích, trong không khí kích phát từng đợt điện quang. Hai người cũng đã né tránh được đòn quét của giáp long ma thú tam cảnh viên mãn. Nhưng hai người còn chưa kịp thở phào. Tránh mau. Trần Mặc đột nhiên ôm lấy eo Hoàng Tố, bật lùi về phía bên trái một trượng, vị trí hai người vừa đứng trên không, một luồng gió xé không khí đập mạnh xuống, chùy đuôi của giáp long ma thú tam cảnh viên mãn đâm sâu vào mặt đất. Gầm. Thấy hai đòn đều không trúng, giáp long ma thú tam cảnh viên mãn giơ tay lên gầm thét, đây là tín hiệu xung phong, xem ra nó là thủ lĩnh. Vì vậy, khi tiếng gầm vừa dứt, bầy giáp long ma thú bao vây hai người, đôi mắt thú màu tím đỏ đồng loạt chuyển thành màu đỏ tươi, sau đó bốn chân bước lên, cả mặt đất đều rung chuyển, hướng về phía hai người đạp tới. Trần Mặc buông eo Hoàng Tố, sau đó hai người cực kỳ ăn ý, đồng loạt bật lên không trung. Ngay lúc này, một luồng trọng lực vô hình bao phủ lấy hai người, khiến họ không thể bay lên được. Đồng thời, những gai nhọn trên đuôi giáp long ma thú tam cảnh viên mãn lấp lánh ánh sáng tím, rõ ràng luồng trọng lực này là do nó tạo ra. Giết! Không thể bay lên, đối mặt với sự xung phong của bầy giáp long ma thú, Trần Mặc và Hoàng Tố lưng tựa vào nhau, ánh mắt tràn đầy sát khí, đã không cho bọn họ đi, vậy chỉ có thể liều mạng một phen. Ngồi xuống. Trần Mặc quát lớn một tiếng, đột nhiên xông về phía trước, tay phải nắm lại hư không, linh hoàng kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp đâm vào bụng một con giáp long ma thú nhị cảnh đang xông tới. Hắn quỳ gối trượt qua phía dưới con giáp long ma thú nhị cảnh này, linh hoàng kiếm trong tay vạch một đường dài khoảng một trượng trên bụng nó. Bành! Con giáp long ma thú nhị cảnh này dựa vào quán tính xông ra không xa, rồi đổ sầm xuống mặt đất, ruột từ vết thương trên bụng trào ra, chảy đầy một chỗ. Giáp long ma thú tuy thân hình to lớn, nhưng động tác lại khá vụng về, tốc độ phản ứng trong mắt Trần Mặc là cực kỳ chậm. Dù bị ảnh hưởng bởi trọng lực, Trần Mặc vẫn có thể dễ dàng né tránh. Nhìn thấy một con giáp long ma thú khác đang xông về phía mình, và con giáp long ma thú này đã rút kinh nghiệm từ đồng loại đã chết, cúi thấp người, há to miệng hướng về phía Trần Mặc đớp tới. Trần Mặc đang quỳ trên mặt đất, hai đầu gối như lò xo, bật mạnh lên, phá vỡ sự trói buộc của trọng lực, nhảy lên phía trên con giáp long ma thú này, thân hình xoay vài vòng, linh hoàng kiếm trong tay đâm xuyên vào khe hở giữa các tấm xương trên lưng nó, lưỡi kiếm lập tức chìm vào trong thịt, chỉ còn lại chuôi kiếm. Con giáp long ma thú này đau đớn, lồng lộn sang hai bên, húc ngã vài con đồng loại. Phía Hoàng Tố, tình hình cũng tương tự. Chưa đầy một khắc, hai người đã giết chết hơn 10 con giáp long ma thú, xác chết chất đống như núi, máu đỏ tươi nhuộm thấm mặt đất, mùi máu tanh cùng tiếng gào thét thảm thiết lan tỏa khắp khu rừng. Gầm. Nhìn thấy tộc nhân thương vong nhiều, giáp long ma thú thủ lĩnh đang thi triển lực trường trọng lực, gầm thét với ba tiểu đầu mục đang trấn giữ ba hướng. Ba tiểu đầu mục này cũng là yêu thú tam cảnh, nhưng chỉ là tam cảnh trung kỳ, đối mặt với tiếng gầm của thủ lĩnh, ba con lập tức bước trên bốn chân nặng như núi, lao về phía hai người nhanh như chớp. Hai con lao về phía Trần Mặc, một con lao về phía Hoàng Tố. Trong lúc hai người chém giết vừa rồi, Trần Mặc biểu hiện hung hãn hơn. Trần Mặc không hề sợ hãi, linh hoàng kiếm trong tay vung lên từng đạo kiếm ảnh, chém đôi một con giáp long yêu thú nhị cảnh bên cạnh, sau đó đạp chân, định xông tới. Nhưng Hoàng Tố đã nhanh hơn một bước, thân hình lướt qua bên cạnh hắn, lao về phía hai con giáp long ma thú tam cảnh trung kỳ. Theo nàng ta thấy, dù Trần Mặc đã đột phá đến tam cảnh, vẫn còn rất yếu, ít nhất không bằng nàng ta, huống chi là đối mặt với hai con giáp long yêu thú tam cảnh trung kỳ. Nàng ta có Sơn Hà Bình, địa cấp trung phẩm, đối mặt với hai con giáp long yêu thú, tự bảo vệ bản thân là không thành vấn đề. Giáp Long yêu thú thủ lĩnh lúc này cũng gầm lên giận dữ, những gai nhọn trên đuôi có năng lượng màu tím đỏ cuồn cuộn, bốn chân đạp mạnh xuống đất, tăng cường trọng lực. Hoàng Tố đang lao về phía trước, thân hình đột nhiên khựng lại, trong khoảnh khắc này, hai con giáp long yêu thú tam cảnh trung kỳ đã chiếm được tiên cơ, bước trên bốn chân, như núi non, đâm mạnh vào Hoàng Tố. Hoàng Tố mặt mày ngưng trọng, linh lực trong cơ thể bùng nổ, đổ vào Sơn Hà Bình, trong tay, Sơn Hà Bình bùng lên một vầng hào quang rực rỡ, như một lớp bảo vệ bao phủ lấy Hoàng Tố. Bùm! Hai con yêu thú khổng lồ như núi, đâm mạnh vào lớp hào quang, một luồng khí kình bùng nổ, mặt đất xung quanh vài trượng bị chấn động, nứt ra từng vết nứt như mạng nhện. Hừm! Va chạm mạnh như vậy, khiến Hoàng Tố khẽ rên lên, thân hình lùi lại hơn 10 bước mới ổn định, sau đó hào quang bùng nổ, hất văng hai con giáp long ma thú tam cảnh trung kỳ, đập mạnh xuống mặt đất. Nhờ vào uy lực của pháp bảo, Hoàng Tố cũng coi như bù đắp được khoảng cách cảnh giới. Phịch! Ngay lúc này, Hoàng Tố đột nhiên quỳ một chân xuống đất. Bởi vì sau khi hất văng hai con yêu thú tam cảnh trung kỳ, Hoàng Tố tiêu hao hơn nửa linh lực, không khỏi thả lỏng, từ đó mất đi sự cân bằng giữa cơ thể và trọng lực, bị trọng lực của giáp long ma thú thủ lĩnh đè xuống, quỳ một chân. Hai con giáp long ma thú bị hất văng, do da dày thịt béo, không bị thương, lắc lắc đầu, lại lần nữa xông tới. Lần này, chúng đã khôn ngoan hơn, chia làm hai hướng, một trái một phải lao về phía Hoàng Tố. Thấy vậy, Hoàng Tố cũng trở nên nghiêm trọng, đứng dậy, duy trì sự cân bằng giữa cơ thể và trọng lực, linh lực trong cơ thể điên cuồng đổ vào Sơn Hà Bình. Một vầng hào quang càng thêm ngưng thực, bao phủ lấy Hoàng Tố. Bùm! Hai con giáp long ma thú tam cảnh trung kỳ tấn công từ hai phía, đâm mạnh vào lớp bảo vệ hào quang xung quanh Hoàng Tố. Do tốc độ cao, điểm va chạm khiến không khí bị nén thành pháo khí, dưới chân ba bên tạo ra một hố bùn khổng lồ. Hào quang bùng nổ, hai con giáp long ma thú tam cảnh trung kỳ này đã có phòng bị, thu nhỏ thân hình thành một khối, khiến hào quang rơi hết vào tấm xương trên lưng. Dù bị hất văng lần nữa, nhưng sát thương nhận được không cao bằng lần đầu. Hai con rơi xuống đất, lập tức đứng dậy, phát ra tiếng gầm chói tai, bốn chân vào đất, lại lần nữa lao về phía Hoàng Tố. Đây là muốn kéo dài với Hoàng Tố. Một vòng nữa trôi qua, Hoàng Tố cảm thấy kiệt sức, nhưng lại không dám thả lỏng, nếu bị trọng lực đè xuống lần nữa, sẽ không thể đứng dậy được. Tới đi, lũ súc sinh, ta xem các ngươi làm gì được ta. Mấy lần như vậy, Hoàng Tố cũng không giữ được khí chất thanh lãnh, yêu nhã ban đầu, hét lớn một tiếng, lại lần nữa thúc giục Sơn Hà Bình. Bùm, rắc rắc. Lần va chạm này, khiến lớp bảo vệ hào quang xung quanh Hoàng Tố xuất hiện một vết nứt ngày càng nhiều, ngày càng lớn, giống như một tấm kính bảy màu sắp vỡ. Hoàng Tố sắc mặt tái nhợt, hàm răng ngọc cắn chặt môi, đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự va chạm của chúng khi lớp bảo vệ vỡ tan. Phù, hít một hơi thật sâu, một luồng linh lực đột ngột tuôn ra từ cơ thể Hoàng Tố, đây là dấu hiệu đốt cháy bản nguyên. Huyết thần ấn, định. Ngay lúc này, một ấn nhỏ màu máu lướt tới phía trên ba người, con mắt của đầu lâu trên ấn nhũ bùng lên ánh sáng đỏ lạnh lẽo. Hoàng Tố và hai con giáp long ma thú tam cảnh trung kỳ bị nó nhìn chằm chằm đều khựng lại. Chưa đầy hai tức, hiệu quả định thân này liền biến mất, đồng thời, lớp bảo vệ hào quang xung quanh Hoàng Tố hoàn toàn vỡ tan, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức trở nên tái nhợt. Nhưng ngay lúc này, Trần Mặc đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, tay nắm chặt, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn Hoàng Tố rất nhiều, như một con dao long đang ngủ say, từ từ cuộn lên từ thân hình có vẻ gầy gò kia. Hoàng Tố mở to đôi mắt đẹp, khó tin nhìn bóng hình trước mặt. Trần Mặc giang rộng hai tay, đồng thời sự va chạm của hai con giáp long ma thú tam cảnh trung kỳ cũng đến, Trần Mặc một tay ấn lên đầu mỗi con. Bùm! Khí kình cực lớn sinh ra từ sự va chạm, trong nháy mắt làm vỡ tan ống tay áo của Trần Mặc, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay, bề mặt da lưu chuyển ánh kim loại màu đỏ vàng. Ầm! Một luồng khí lãng mạnh mẽ, lấy Trần Mặc làm trung tâm, khuếch tán ra, cuốn lên từng mảng đất cao hơn một thước, như những con rồng bùn bay lên không trung, nổ tung, hóa thành mảnh vụn đổ xuống, vết nứt trên mặt đất lan rộng và sâu hơn. Hống! Trần Mặc há to miệng, gầm lên một tiếng, lòng bàn tay ấn lên đầu giáp long yêu thú lại thêm lực, trong lòng bàn tay hắn, một vòng ba động khí kinh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bùng nổ, mạch máu trên cánh tay hắn cũng trong khoảnh khắc này phồng lên. Sau đó, Hoàng Tố kinh ngạc nhìn thấy, hai con giáp long ma thú tam cảnh trung kỳ này, đầu của chúng bị Trần Mặc ấn mạnh xuống đất, thân hình to lớn cũng đổ sầm xuống. Trong khoảnh khắc này, trong mắt Hoàng Tố, bóng hình gầy gò của Trần Mặc dường như có thể chống đỡ cả thiên địa, bóng lưng rộng lớn kia là cảm giác an toàn vô cùng. Đi! Trần Mặc sau khi thi triển thần nhiên pháp, ấn ngã hai con giáp long ma thú tam cảnh trung kỳ, quay người ôm lấy eo Hoàng Tố, phá vỡ sự áp chế của trọng lực, bay vút lên trời. Cẩn thận! Hoàng Tố lúc này đột nhiên hét lên. Khi Trần Mặc bay lên, một bóng đen dài liền hướng về phía hai người quất tới. Bùm! Một tiếng vang trầm vang lên giữa trời, huyết thần ấn phóng to chặn trước mặt hai người, đuôi giáp long ma thú quất vào huyết thần ấn, khi huyết thần ấn bị quất về phía Trần Mặc, trong nháy mắt thu nhỏ, chui vào cơ thể Trần Mặc ôm chặt eo Hoàng Tố, bay xa dần. Gầm gầm gầm. Giáp long ma thú thủ lĩnh nhìn hai người bỏ chạy, lại nhìn một tiểu đầu mục chết, hai bị thương cùng hơn 10 tộc nhân, bốn chân đạp mạnh xuống đất, trong miệng phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Trên không trung, Hoàng Tố ngẩng đầu nhìn Trần Mặc đang ôm mình bay nhanh, trong mắt ngoài kinh ngạc, còn có một tia xấu hổ. Trong mắt nàng, Trần Mặc yếu ớt kia, thực lực lại mạnh hơn nàng rất nhiều. Nghĩ đến những lời nàng từng nói với hắn trước đây, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi nóng lên. Sao vậy? Cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ cơ thể Hoàng Tố, Trần Mặc liếc nhìn nàng. Người giấu kỹ thật. Hoàng Tố trước tiên quay đầu sang một bên, đợi gương mặt hạ nhiệt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Trần Mặc. Chỉ là bí pháp tăng cường thực lực mà thôi, Trần Mặc cười đáp. Để không lộ át chủ bài, Trần Mặc chỉ có thể sử dụng thần nhiên pháp. Ở bên ngoài, giữ lại một át chủ bài, luôn là một sự an toàn. Cảm ơn. Hoàng Tố thu hồi ánh mắt, tiếng nói khẽ khàng, cùng với tiếng gió xung quanh truyền vào tai hắn. Một lát sau, Trần Mặc mang theo Hoàng Tố đáp xuống một khe núi. Sau khi chạm đất, Trần Mặc liền buông eo Hoàng Tố, khẽ nói, bây giờ hẳn là an toàn. À, cảm ơn, Hoàng Tố đột nhiên có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật, lúc đó nàng đang trọng thương hôn mê, nên không hay biết gì về sự đụng chạm của Trần Mặc. Nhưng vừa rồi, Trần Mặc ôm eo nàng mấy lần, nàng hoàn toàn tỉnh táo. Tuy là tình huống nguy cấp, Trần Mặc làm vậy để cứu nàng, nhưng từ nhỏ đến giờ, ngoài cha mẹ, nàng chưa từng thân cận với ai. Việc liên tục bị một nam nhân chạm vào khiến tâm trạng Hoàng Tố trở nên rất phức tạp. Đặc biệt là nàng đã nhiều lần nói với Trần Mặc, chuyện giữa chúng ta hãy chôn chặt trong lòng, coi như xong. Người đã nói mấy lần, không cần khách khí, trước đây người tặng ta một viên ngọc bảo mệnh, coi như chúng ta đã sòng phẳng. Trần Mặc biết Hoàng Tố là người không muốn nợ ân tình, sau khi sự việc ở Bích Ngọc Bí Cảnh kết thúc, nàng đã cố gắng dứt khoát chuyện đó. Để không khiến Hoàng Tố như lần trước, Trần Mặc chủ động mở lời. Sòng phẳng rồi sao? Không hiểu vì sao, nghe Trần Mặc nói vậy, trong lòng Hoàng Tố cảm thấy vô cùng khó chịu. Trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ lạnh lùng như thường lệ, không đáp, mà chỉ lạnh nhạt nói, nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Trước thái độ của Hoàng Tố, Trần Mặc không nghĩ nhiều, mà cho rằng sự thay đổi này là bình thường. Hắn khẽ, một tiếng, rồi tìm một chỗ ngồi xuống điều tức. Lúc này, thời gian của thần nhiên pháp đã hết, Trần Mặc rơi vào trạng thái suy yếu, cần phải nhanh chóng hồi phục. Thấy phản ứng của Trần Mặc, Hoàng Tố lầm tưởng rằng hắn thực sự cho rằng mọi chuyện đã xong. Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc dao động, thậm chí còn mạnh hơn cả lần đầu tiên biết Trần Mặc đã thấy thân thể mình. Thấy Trần Mặc đã lấy Hỏa Linh Đan, không nói thêm, nhắm mắt điều tức, với tính cách của nàng, dĩ nhiên không thể chủ động bắt chuyện. Cho đến khi trời tối, cả hai không nói thêm lời nào. Khi màn đêm buông xuống, người đầu tiên lên tiếng là Trần Mặc, dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút gì đi. Ta vừa nấu xong một ít thịt yêu thú. Hắn coi Hoàng Tố như bằng hữu bình thường, lời này chỉ là giao tiếp thông thường. Hoàng Tố nghe vậy, mở mắt, sắc mặt hơi ngẩn ra. Sao vậy? Thấy Hoàng Tố không động, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn. Lúc này, sau trận chiến ban ngày, tóc Hoàng Tố hơi rối, làn da trắng nõn lộ ra dưới áo có vài vết máu, nhưng không hề lộn xộn, ngược lại dưới ánh lửa còn toát lên một vẻ quyến rũ đặc biệt. Lông mày thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng, tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Hoàng Y, nhưng nàng lại có nét quyến rũ riêng. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi Hoàng Tố vội quay đi, cúi đầu, bình thản nói, ta không đói. Nghe vậy, Trần Mặc không nói, tự mình ăn. Chẳng mấy chốc, nồi thịt yêu thú bị hắn ăn hết sạch. Hắn khẽ ở một tiếng, thêm củi vào đống lửa, rồi ngồi xuống luyện hóa năng lượng từ thịt yêu thú vừa ăn. Khi Trần Mặc nhắm mắt luyện hóa, Hoàng Tố mở mắt, ngẩng đầu nhìn sang, khẽ cắn môi, tay nắm chặt, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội không biết chút vào đâu. Một đêm trôi qua, Trần Mặc ngồi xổm bên bờ suối, dùng tay vốc nước rửa mặt, rồi định lấy nồi từ vòng càn khôn múc nước nấu bữa sáng thì Hoàng Tố đột nhiên đi tới, lạnh lùng nói, chúng ta nên đi. Đã trễ lâu như vậy, nếu không kịp hội hợp thì phiền phức. Trần Mặc ngẩn người, được. Một ngày sau, khi Hoàng Tố cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có đi sai đường không, phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng linh lực mãnh liệt. Trần Mặc và Hoàng Tố nhìn nhau, rồi cực kỳ ăn ý gật đầu, hai người lập tức lao về phía nơi phát ra dao động linh lực. Nửa khắc sau, một hiệp cốc hiện ra trước mắt, trên bãi đất trông phía trước hiệp cốc, hàng ngàn hàng vạn bóng người đang đứng san sát. Phía trên, đệ tử Bất Lão giáo đang giao chiến với một con thiên bằng đen. Bằng hoàng tử, người dám xuất hiện, giao hài cốt xích long ra đây. Một đệ tử Bất Lão giáo cầm trong tay một pháp bảo sơn nhạc, lạnh lùng nhìn con thiên bằng đen. Chỉ bằng các ngươi, bằng hoàng tử cười khẩy, hoàn toàn không coi những đệ tử Bất Lão giáo trước mặt ra gì. Nghe bằng hoàng tử nói vậy, mặt đệ tử Bất Lão giáo kia đỏ bừng vì giận, đôi mắt lạnh lùng. Hắn vận chuyển tâm niệm, pháp bảo sơn nhạc trong tay lập tức bay lên, phóng to gấp trăm lần, biến thành một ngọn núi khổng lồ. Phía sau hắn, một đám đệ tử Bất Lão giáo đồng loạt kết ấn, cùng lúc hét lớn một tiếng, dồn linh lực của bản thân vào cự nhạc. Uỳnh! Một luồng khí tức cổ xưa, tang thương mà hùng vĩ bỗng nhiên từ cự nhạc bùng lên dữ dội, bao phủ cả vùng hư không này. Bằng hoàng tử, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Chủ nhân của sơn nhạc pháp bảo quát lớn, điều khiển cự nhạc hướng về phía bằng hoàng tử đập tới. Chạy, Bất Lão giáo các ngươi thật là mặt dày, lần trước một đám người bị lão tử đánh cho tơi bời, quay đầu bỏ chạy, rốt cuộc ai mới là kẻ chạy trốn? Bằng hoàng tử cười lớn, hay cho, để các ngươi xem thần thông mới luyện thành của lão tử. Lời vừa dứt, từ miệng nó bỗng phát ra một tiếng long ngâm, móng vuốt từ từ mở ra, trên vuốt xuất hiện những vảy nhỏ li ti, màu vàng óng. Ngay lúc này, trước mặt Bằng Hoàng Tử, một móng vuốt rồng khổng lồ hiện ra trong hư không. Khi móng vuốt của Bằng Hoàng Tử từ từ nắm lại, long chảo liền hướng tới Cự Nhạc đang đập tới. Long chảo này còn lớn hơn cả Cự Nhạc, trực tiếp nắm lấy nó trong tay. Khi móng vuốt của Bằng Hoàng Tử không ngừng siết chặt, Cự Nhạc liên tục phát ra tiếng ầm ầm, bề mặt tỏa sáng rực rỡ, cố gắng chống lại sự bóp nát của long chảo. Đồng thời, dưới mặt đất, một số thế lực lớn phát ra tiếng xôn xao, nhận ra thần thông mà Bằng Hoàng Tử đang sử dụng. Là thần long chảo của long tộc. Bằng Hoàng Tử sao lại biết thần thông của long tộc? Không nghe đệ tử Bất Lão Giáo nói sao? Bằng Hoàng Tử lấy được hài cốt xích long, thần long chảo này chắc chắn liên quan đến hài cốt xích long. Sư huynh, chúng ta không chống đỡ nổi nữa rồi. Dưới sự bóp nát của thần long chảo, một số đệ tử Bất Lão Giáo thực lực yếu kém lập tức cảm thấy không chịu nổi áp lực mà nó mang lại. Cố lên! Chủ nhân của Sơn Nhạc Pháp Bảo quát lớn, rồi cắn nát ngón tay cái, một giọt máu lơ lửng trong hư không trước mặt, hắn lấy máu làm mồi, vẽ bùa giữa không trung. Ngay khi sắp hoàn thành, rắc, Cự Nhạc bị thần long chảo bóp ra vài vết vuốt sâu hóm, rồi bị đánh bay. Đệ tử Bất Lão Giáo bị ảnh hưởng, cũng đều bị sóng khí hất văng ra. Thần long chảo thật là bá đạo. Những người phía dưới nhìn thấy cảnh này đều âm thầm kinh hãi. Long tộc đã tuyệt diệt từ lâu, thần long chảo của long tộc cũng theo đó mà thất truyền. Bọn họ từng nghe nói thần long chảo rất mạnh, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến, nay may mắn được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếp thay, nếu ta là long tộc, vừa rồi có lẽ đã bóp nát tảng đá kia rồi. Bằng Hoàng Tử thầm nghĩ, nhưng đối với biểu hiện của thần thông này, nó vẫn rất hài lòng. Hừ, bây giờ lão tử ngược lại muốn xem, ai mới là kẻ chạy trốn. Bằng Hoàng Tử ánh mắt lạnh lùng, linh lực trong cơ thể bùng lên, móng vuốt đã hóa thành long chảo, hướng về phía đám đệ tử Bất Lão Giáo vồ tới, thần long chảo khổng lồ đồng bộ theo, mang theo lực lượng cực kỳ hùng hậu, muốn bóp nát tất cả trước mặt. Chủ nhân của Sơn Nhạc Pháp Bảo điều khiển Cự Nhạc chống đỡ, khoảnh khắc va chạm, cả vùng hư không đều rung chuyển, một luồng năng lượng mãnh liệt lan tỏa xuống dưới theo hình vòng tròn, ép một số tu sĩ có tu vi thấp kém phải quỳ rạp xuống đất. Dầm, Cự Nhạc lại bị đánh bay, đâm vào đám đệ tử Bất Lão Giáo, cùng rơi xuống đất, năng lượng cuồng bạo từ mặt đất bùng lên, mọi người cố mở to mắt, bụi mù che khuất tầm nhìn, không thể thấy rõ tình hình khu vực đó. Khi bụi tan, đám đệ tử nằm la liệt trên đất, miệng phun máu tươi, thương tích khác nhau. Xèo, nhìn thấy cảnh này, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, Bằng Hoàng Tử này quả nhiên hung hãn, một mình chống lại nhiều đệ tử Bất Lão Giáo mà vẫn chiếm thượng phong. Chịu chết đi. Bằng Hoàng Tử không có ý định nương tay, thấy đám đệ tử Bất Lão Giáo đã mất khả năng phản kháng, lập tức thừa cơ hạ sát thủ. Dừng tay, một luồng linh lực hung hãn từ xa bắn tới, đánh vào thần long chảo trên không, khiến nó tan biến. Hàng chục bóng người từ xa lao tới, nhìn trang phục của bọn họ, đều là đệ tử nội môn của Bất Lão Giáo. Rõ ràng, đệ tử Bất Lão Giáo được phái đến viễn cổ di tích đã tập hợp đầy đủ. Sư huynh, đám đệ tử Bất Lão Giáo bị thương nằm trên đất phun máu, nhìn thấy đồng môn đến, sắc mặt vui mừng. Bằng Hoàng Tử nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Thực lực nó tuy mạnh, nhưng không đủ sức chống lại toàn bộ đệ tử Bất Lão Giáo, huống chi trong số đệ tử Bất Lão Giáo vừa đến, có mấy người đã đạt tam cảnh viên mãn. Là Tiêu Triệu và Kim Thiên Viêm, nghe nói bọn họ là những thiên tài nội môn có triển vọng trở thành đệ tử hạch tâm của Bất Lão Giáo nhất. Bất Lão Giáo chia làm 3 cấp, ngoại môn, nội môn và hạch tâm. Đệ tử ngoại môn hầu hết đều là tân đệ tử được Bất Lão Giáo chiêu mộ, còn gọi là nhập môn đệ tử. Trước 10 tuổi đạt được nhị cảnh, sẽ có tư cách trở thành nhập môn đệ tử của Bất Lão Giáo. Sau đó, trước 30 tuổi đột phá đến tam cảnh, có thể tiến vào nội môn. Trước 80 tuổi đột phá đến tứ cảnh, sẽ trở thành đệ tử hạch tâm. Trần Mặc đưa mắt nhìn về phía hai người đứng đầu trong nhóm đệ tử Bất Lão Giáo vừa đến. Còn có hai người khác cũng đạt tam cảnh viên mãn, chỉ là điểm lực lượng của hai người này dưới 70 vạn. Tiêu Sư Huynh, Kim Sư Huynh, hài cốt xích long đang nằm trong tay Bằng Hoàng Tử. Đệ tử Bất Lão Giáo sở hữu pháp bảo Sơn Nhạc bay đến bên cạnh hai người, hy vọng họ sẽ giúp mình báo thù. Chuyện chia làm hai ngả. Trần Mặc, ta thấy Phượng Ninh ca bọn họ rồi, chúng ta qua đó đi. Khi Trần Mặc đang đứng ở một góc khuất, định tiếp tục xem náo nhiệt, Hoàng Tố phát hiện Phượng Ninh và mấy người khác trong đám đông, lập tức gọi Trần Mặc cùng đi. Phượng Ninh ca. Một bên khác, Phượng Ninh và đoàn người cũng đang xem náo nhiệt, chỉ là càng xem, sắc mặt Phượng Ninh càng khó coi. Cùng là tam cảnh viên mãn, nhưng so với Bằng Hoàng Tử, khoảng cách của hắn lại cực lớn. Đúng lúc hắn đang đắng lòng, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Phượng Ninh và đoàn người nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, hai bóng người bay tới. Ngươi vẫn còn sống. Nhìn thấy Trần Mặc, Phượng Ninh không giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng, sau khi hắn cảm nhận kỹ hơn, lại càng kinh ngạc hơn, ngươi còn đột phá nữa. Thời gian qua ngươi đi đâu vậy, bọn ta lo lắng vô cùng. Hoàng Linh Linh bước đến trước mặt Trần Mặc, nhìn qua nhìn lại, muốn xem hắn có bị thương không. Nhưng từ biểu cảm của mọi người, kẻ thực sự lo lắng cho Trần Mặc, có lẽ chỉ có Hoàng Linh Linh đang lên tiếng. Mạng ngươi thật lớn, Phượng Huyền nhìn thấy Trần Mặc còn sống, lộ ra vẻ thất vọng. Trần Mặc công tử, sao ngươi lại cùng Hoàng Tố đi chung? Phượng Anh tò mò hỏi. Ờ, bọn ta tình cờ gặp nhau trên đường, Hoàng Tố tiểu thư nghĩ các ngươi có thể ở đây, nên ta cùng nàng tới. Trần Mặc cười gượng nói một câu, rồi trả lời câu hỏi của Hoàng Linh Linh. Không sao là tốt rồi, ngươi bị lạc đoàn coi như họa phúc tương tế. Hoàng Linh Linh cười nói. Trần Mặc cười cười không nói gì, Phượng Ninh cũng không quá để ý đến Trần Mặc, hỏi thăm tình hình Hoàng Tố xong, liền lại đưa mắt nhìn về phía Bất Lão Giáo và Bằng Hoàng Tử. Đúng rồi, sao các ngươi đứng đây, còn đông người thế này, có chuyện gì sao? Hoàng Tố cảm thấy nghi hoặc. Hoàng Linh Linh vừa định mở miệng, Đông Phương Nghê Thường dẫn theo Vương Hàn, Phương Dạ, Lâm Phong đi tới, nói, liên quan đến hài cốt Phượng Hoàng. Liên quan đến hài cốt Phượng Hoàng, Hoàng Tố càng thêm nghi hoặc. Có người tại nơi Phượng Hoàng ngã xuống, còn phát hiện hài cốt của thần thú Bạch Hổ, hung thú đào một cùng nhiều cường giả linh tộc. Lâm Phong đứng sau Đông Phương Nghê Thường tiếp lời. Phát hiện nhiều hài cốt như vậy, chẳng phải là chuyện tốt sao? Hoàng Tố kinh ngạc. Là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Đông Phương Nghê Thường lắc đầu, bước đến trước mặt Hoàng Tố dừng lại nói, cũng chính vì hài cốt quá nhiều, dẫn đến một tia ý niệm còn sót lại của chúng, đã nô dịch nhiều yêu thú, bảo vệ hài cốt của chúng. Chỉ cần có người dám động vào những hài cốt này, lập tức sẽ bị bầy yêu thú vây công. Theo lý, chúng ta đông người như vậy, không sợ bầy yêu thú này, nhưng không ai muốn làm kẻ xông pha giúp người khác ra sức, nên mọi người đều dừng lại ở đây. Những người hiện diện ở đây, đại diện cho các thế lực khác nhau, lợi ích chồng chéo phức tạp, không ai muốn mình ra sức, cuối cùng lại để người khác hưởng lợi. Đang nói chuyện, phía Bất Lão Giáo và Bằng Hoàng Tử lại đánh nhau. Ngay khi Bằng Hoàng Tử và Bất Lão Giáo lại một lần nữa giao chiến. A-di-đà Phật, một bạch y nhân, tay cầm tràng hạt, giữa mi tâm có một dấu ấn chữ, vạn, màu vàng, đột nhiên xuất hiện giữa chiến trường, một tay đặt trước ngực, khẽ niệm Phật hiệu. Giọng nói của hắn vốn rất nhỏ, nhưng trong hư không lại dấy lên một vòng gợn sóng vô hình, khiến tất cả mọi người trong không gian này đều nghe thấy. Là hòa thượng pháp chiếu của Khổ Hải. Nghe nói pháp chiếu được Phật Đà của Khổ Hải thu nhận làm thánh đệ tử, là thiên kiêu có hy vọng siêu thoát thành Phật nhất trong thế hệ đệ tử này của Khổ Hải. Người Khổ Hải thích nhất xen vào chuyện người khác, khuyên người làm thiện, chắc là đánh không nổi rồi. Không có gì vui để xem nữa rồi. Những người hiện diện ở đây hầu hết đều là những kẻ ưu tú trong thế hệ trẻ của các thế lực lớn, đối với một số thiên kiêu cùng thế hệ trong các thế lực khác, tự nhiên là có chút hiểu biết. Nghe thấy những lời bàn tán, Trần Mặc cũng ngẩng đầu nhìn lên. Khổ Hải. Trần Mặc từng nghe Hoàng Y nhắc đến, trong số những người và thế lực vây bắt tổ tiên của họ, có cả Khổ Hải tham gia. Trần Mặc nhìn vào mi tâm của pháp chiếu. Điểm lực lượng còn mạnh hơn cả Bằng Hoàng Tử khi chưa có được hài cốt ly long. Thì ra là hòa thượng Khổ Hải, sao, người muốn giáo hóa ta sao? Ta không ăn cái trò này của các ngươi đâu. Dù đang bị các đệ tử Bất Lão Giáo áp đảo, Bằng Hoàng Tử vẫn không tỏ ra thân thiện với hành động ngăn chiến của pháp chiếu, dường như kiêu ngạo ngang ngược mới là bản tính của hắn. Đối với sự vô lễ của Bằng Hoàng Tử, pháp chiếu không hề tức giận, lại niệm một câu Phật hiệu, rồi khẽ nói, các vị thí chủ, hiện tại tất cả chúng ta ở đây đều cần liên minh, nếu không, sẽ không ai có thể đạt được thứ ở phía bên kia hẻm núi. Vì vậy, Khổ Hải nguyện làm trung gian, hy vọng các thế lực có thể bình tâm tĩnh khí ngồi lại, tạm thời liên minh, đồng lòng vượt qua hẻm núi. Ồ, bọn hòa thượng các ngươi cũng hứng thú với những hài cốt này sao? Các ngươi không phải chủ trương buông đao lập tức thành Phật, đừng tạo sát nghiệp sao? Nếu chúng ta vượt qua hẻm núi, chắc chắn sẽ giết không ít sinh linh. Nghe lời pháp chiếu, Bằng Hoàng Tử cười khẩy. Những sinh linh này đã bị vong niệm khống chế, nô dịch, mất đi tự do, hành động của Bần Tăng cũng là giúp họ siêu thoát, sớm đăng cực lạc, đây là đại công đức. Pháp chiếu vuốt tràng hạt, vẻ mặt từ bi nói. Bằng Hoàng Tử nghe xong, nhất thời không nói gì, vì hắn đã sững sờ, không ngờ pháp chiếu lại có thể nghiêm túc nói ra những lời trêu chẽn như vậy, đúng là cực phẩm, không nhịn được nói, không trách bọn hòa thượng Khổ Hải các ngươi giỏi lừa gạt, đen cũng nói thành trắng được. Bằng Hoàng Tử thí chủ hiểu lầm tông môn ta quá sâu rồi. Pháp chiếu bình thản nói. Nếu ta không làm theo lời ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Bằng Hoàng Tử lười biếng nói. A-di-đà Phật, pháp chiếu nói, nếu Bằng Hoàng Tử thí chủ không muốn, Bần Tăng cũng không ép buộc, chỉ là như vậy, e rằng thí chủ sẽ trở về tay không. Lời của hòa thượng ngươi cũng có chút đạo lý, thôi được, ta có thể hợp tác với ngươi một lần. Nói xong, Bằng Hoàng Tử liếc nhìn các đệ tử Bất Lão Giáo, nói ta không phải sợ các ngươi, việc có nặng có nhẹ, đợi ta đạt được cơ duyên bên trong, sẽ tỉ thí với các ngươi một trận. Các đệ tử Bất Lão Giáo sắc mặt lạnh lùng. Đa tạ Bằng Hoàng Tử thí chủ. Pháp chiếu quay người nhìn Tiêu Triệu và Kim Thiên Viêm của Bất Lão Giáo, nói Tiêu thí chủ, Kim thí chủ, ý các vị thế nào? Hai người tự nhiên cũng có chút động tâm, họ vào tàn tích cổ đại này chính là vì cơ duyên, nếu không phải Bằng Hoàng Tử quá đáng, họ cũng không đến nỗi động thủ, lúc này có người hòa giải, họ cũng không mất mặt. Tiêu Triệu người mạnh nhất lên tiếng, đã là liên minh, vậy ai sẽ đứng đầu? Liên minh của chúng ta không có cao thấp, vì vậy sẽ không có ai ra lệnh cho ai, chúng ta chỉ tạm thời đoàn kết lại, cùng xông qua, đợi khi giải quyết xong mối đe dọa từ yêu thú canh giữ, liên minh này có thể giải tán. Pháp chiếu nói, như vậy, Bất Lão Giáo chúng ta sẽ cùng Khổ Hải xông phá một phen. Tiêu Triệu nói, vậy đa tạ Tiêu thí chủ. Pháp chiếu hướng về Tiêu Triệu thi lễ, rồi ánh mắt nhìn xuống đám người phía dưới, các vị thí chủ nghĩ sao? Ai không đồng ý, cút ngay cho ta, đừng hòng đi theo hưởng lợi. Bằng hoàng tử lập tức nói tiếp. Đúng vậy, dù Bất Lão Giao có mâu thuẫn với bằng hoàng tử, nhưng lời này của hắn, Tiêu Triệu cũng đồng tình, hắn không muốn mình ra sức mà để người khác hưởng lợi. Nói không sai, ở lại đây cũng chẳng được gì, chỉ bằng cùng xông phá một phen, ám ma báo tộc ta nguyện đi theo. Báo lăng phi của ám ma báo tộc hưởng ứng. Thấy Bất Lão Giáo, Khổ Hải, bằng hoàng tử đều đã đạt được hợp tác, lập tức kích động không ít người. Vạn pháp môn nguyện kết minh. Vân Tiêu môn nguyện ý kết minh. Tây Nam cổ tộc Lưu gia nguyện ý kết minh. Đại Hiên Hoàng Triều, Tam Hoàng tử Đông Phương Chí nguyện đi cùng. Hòa thượng pháp chiếu này không đơn giản, chỉ bằng vài lời đã thuyết phục được Bất Lão Giáo và bằng hoàng tử, về sau khi tranh đoạt chắc chắn sẽ là một đối thủ lớn. Lâm Phong đưa mắt liếc nhìn pháp chiếu, khẽ nói. Điện hạ, chúng ta có nên kết minh với bọn họ không? Phương Dạ hỏi. Nếu không kết minh, chúng ta sẽ không thể tham gia tranh đoạt hài cốt Phượng Hoàng, nếu không chắc chắn sẽ bị bọn họ nhắm vào. Vương Hàn đáp. Đúng vậy, trước hết cứ đồng ý, sau đó tùy cơ ứng biến. Đông Phương Nghê Thường gật đầu, rồi lớn tiếng nói, Đại Hiên Hoàng Triều, Thập Tam Công Chúa Đông Phương Nghê Thường cùng Lâm gia. Nguyện ý kết minh. Si Diên tộc nguyện ý kết minh. Phượng Ninh lập tức nói theo. Nếu các vị thí chủ không có ý kiến, vậy chúng ta bây giờ lên đường. Thấy đại đa số mọi người đều đồng ý liên thủ xông qua hẻm núi, pháp chiếu cúi người thi lễ với mọi người, nhưng sắc mặt lại khá bình tĩnh. Lát nữa khi xông vào, mọi người phải cẩn thận một chút, nói là kết minh, kỳ thực chỉ là muốn mượn sức mọi người xông qua, một khi gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ không quan tâm đến những kẻ yếu, cuối cùng chắc chắn vẫn là dựa vào thực lực của bản thân để đột phá, còn những người khác chỉ có thể trở thành thức ăn cho đám yêu thú canh giữ. Đông Phương Nghê Thường căn dặn mọi người, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên người Trần Mặc, Hoàng Tố, Phượng Anh, Lâm Cẩm, Lâm Hoài Tiếu. Mấy người này đều ở tam cảnh sơ kỳ. Kỳ thực những lời Đông Phương Nghê Thường nói, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là đại đa số đều mang tâm lý may mắn, cho rằng mình không phải là kẻ trở thành thức ăn. Ta thấy có người nên nhanh chóng rời đi thì hơn, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu, đừng để đến lúc bị bỏ lại không chết, lại chết ở đây. Phượng Huyền đột nhiên châm chọc, nói về ai, mọi người đều rõ. Hoàng Tố nhíu mày. Phượng Huyền, chúng ta đều là một đoàn thể, ngươi nói lời này là có ý gì? Hoàng Linh Linh trừng mắt nhìn Phượng Huyền. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, hơn nữa hắn là người ngoài, không cùng một đoàn thể với chúng ta. Phượng Huyền đáp. Đông Phương Nghê Thường nhíu mày, lúc này nội bộ lục đục không phải là chuyện tốt, ngay khi nàng định nói gì đó. Trần Mặc lên tiếng, đa tạ Phượng Huyền công tử đã quan tâm, nhưng ta vốn dĩ may mắn, Phượng Huyền công tử đã từng chứng kiến rồi. Lời này vừa nói ra, người của Si Diên tộc đều sững sờ. Biết hắn đang ám chỉ chuyện danh ngạch ở Bích Ngọc Bí Cảnh. Đông Phương Nghê Thường và những người khác cũng hơi bất ngờ, dù không hiểu Trần Mặc đang ám chỉ điều gì, nhưng cũng biết hắn đang cãi lại. Điều khiến bọn họ bất ngờ chính là điểm này. Bởi trước đây, đối mặt với những lời châm chọc, Trần Mặc đều không đáp trả. Trần Mặc, ngươi thật là hỗn xược, Phượng Huyền đang khuyên nhủ ngươi, ngươi không biết ơn đã đành, sao có thể vô lễ như vậy? Phượng Ninh trừng mắt nhìn Trần Mặc, là đồng tộc, hắn chắc chắn sẽ thiên vị Phượng Huyền. Phượng Ninh ca, Hoàng Linh Linh muốn nói gì đó. Phượng Ninh ngắt lời, ta biết Trần Mặc từng giúp cô, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, không thể để tình cảm xen vào. Phượng Ninh lại nhìn về phía Trần Mặc, còn không mau xin lỗi Phượng Huyền. Phượng Ninh ca, là Phượng Huyền vô lễ trước, thật sự muốn xin lỗi, cũng phải cả hai cùng xin lỗi. Hoàng Tố lên tiếng. Phượng Ninh nhíu chặt mày, nhưng hắn không để ý đến Hoàng Tố, vẫn nhìn chằm chằm Trần Mặc. Dựa vào cái gì, Trần Mặc nói. Hắn có thể không để ý đến những lời châm chọc, nhưng không có nghĩa là hắn dễ bị bắt nạt. Người khác khiêu khích trước, ngược lại bắt hắn xin lỗi, hắn chắc chắn không làm được. Trần Mặc. Hoàng Linh Linh kéo tay áo Trần Mặc, có chút hoảng sợ, dù chuyện này đúng là không phải lỗi của hắn, nhưng hắn cũng không nên đối đầu với Phượng Ninh. Phượng Huyền, Phượng Anh không nói gì, chỉ đứng xem kịch vui. Dựa vào cái gì, sắc mặt Phượng Ninh có chút khó coi, hắn không ngờ trong một tiểu đoàn thể này, lại có kẻ dám đối đầu với mình, đây chẳng phải là để Đông Phương Nghê Thường bọn họ chê cười sao. Hắn lạnh giọng nói, dựa vào việc ta mạnh hơn ngươi. Ngay khi Phượng Ninh định ra tay trừng phạt, xung quanh, từng đạo thân ảnh đã bay vút lên không, chuẩn bị hướng về phía hẻm núi. Bắt đầu lên đường. Nhanh chóng theo sau, Đông Phương Nghê Thường cũng không có thời gian hòa giải, bay vút lên, Lâm Phong, Phương Dạ, Vương Hàn và những người khác vội vàng đuổi theo. Phượng Ninh thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không quản chuyện Trần Mặc đối đầu với mình nữa, nhanh chóng đuổi theo. Coi như ngươi may mắn, Phượng Huyền cười lạnh. Vận may của ta vốn dĩ rất tốt, Trần Mặc đáp. Trần Mặc, ngươi, Hoàng Linh Linh không biết nói gì với hắn. Nói chúng ta đều là người cùng một đoàn thể, nếu gặp nguy hiểm, Phượng Ninh ca còn có thể chiếu cố ngươi một chút, bây giờ ngươi chọc giận Phượng Ninh ca, tiếp theo hắn chắc chắn sẽ không quan tâm ngươi nữa. Dù không có chuyện này, gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không quan tâm ta. Trần Mặc lắc đầu, hắn không muốn đắc tội Phượng Ninh, nhưng bảo hắn xin lỗi Phượng Huyền thì không thể nào. Hai, Hoàng Linh Linh thở dài, vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, nàng cũng nhanh chóng đuổi theo. Hay là, ngươi đừng vào nữa thì hơn, Hoàng Tố khuyên nhủ. Cao thủ tụ tập. Trần Mặc lại đắc tội Phượng Ninh, vào trong chỉ càng thêm nguy hiểm. Không sao, ta tin người hiền ắt sẽ có trời phù hộ. Trần Mặc mỉm cười lắc đầu, bay vút lên, đuổi kịp bọn họ. Khi mọi người bay qua phía trên hạp cốc, trong bóng tối của hạp cốc, từng đôi mắt đỏ rực lóe lên, tiếng yêu thú gầm gừ vang vọng từ trong bóng tối. Bay qua hạp cốc, cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy trên bình nguyên, từng bầy yêu thú khổng lồ tụ tập lại như kiến, gần như chiếm trọn cả vùng, thấy đám người Trần Mặc xuất hiện, tiếng gầm thét phẫn nộ vang vọng khắp đất trời. Nhiều quá, có người thấy cảnh này, dũng khí đã tiêu tan ít nhiều. Các vị thí chủ, phía trước chính là bầy yêu thú canh giữ hài cốt, sau lưng chúng là hố lớn, nơi thần thú cùng cường giả linh tộc vẫn lạc, mong các vị thí chủ đoàn kết, cùng nhau xông qua. Liên minh đã do Bần Tăng đề xuất, vậy Bần Tăng xin dẫn đầu, các vị thí chủ chớ để bị tụt lại. Dứt lời, chuỗi hạt châu trong tay Pháp Chiếu đột nhiên to gấp mấy lần, hắn đeo chuỗi hạt lên cổ, trong khoảnh khắc, một chiếc chuông vàng bao phủ quanh thân, hắn dẫn đầu xông lên trước. Bằng hoàng tử, người của Bất Lão giáo theo sát phía sau. Gầm, gầm, trận thế lớn như vậy, đám yêu thú này dù chưa chạm vào hài cốt mà chúng canh giữ, cũng biết những người này nhắm vào hài cốt của chúng, lập tức gầm lên phẫn nộ, những tiếng gầm này hòa vào nhau, tựa sấm sét, tạo thành một vòng âm thanh vô hình xông thẳng lên trời. Ta Phật từ bi, một giọng nói trang nghiêm tựa hồ đến từ hư không vang lên từ miệng Pháp Chiếu, sau đó trong hư không vang vọng tiếng tụng kinh của vạn Phật. Trong khoảnh khắc âm thanh này vang lên, vòng âm thanh vô hình kia cũng tan biến. Hay cho một câu đại từ bi chú, bằng hoàng tử thầm khen ngợi. Thấy tôn kích nguyên thần không hiệu quả, một con sư yêu tam cảnh viên mãn phun ra một luồng năng lượng đỏ rực từ miệng, nhắm thẳng vào Pháp Chiếu đang dẫn đầu. Cùng lúc đó, vô số yêu thú cũng bay vút lên, lao về phía đám người trên không. Vạn, ấn ký chữ, vạn, giữa chân mày Pháp Chiếu đột nhiên sáng rực, rồi đánh ra chữ, vạn, chữ này nhanh chóng to gấp trăm lần, va chạm với luồng năng lượng đỏ rực, luồng năng lượng lập tức bị đánh tan. Dư uy của chữ, vạn, chưa hết, sau khi đánh tan luồng năng lượng, nó lao thẳng xuống mặt đất, yêu thú trong phạm vi trăm trượng, gần như trong nháy mắt bị chấn thành thịt nát. Hay lắm, cùng là yêu thú, bằng hoàng tử ra tay không chút lưu tình, đôi cánh cuốn lên cuồng phong, trong nháy mắt xé xác mấy chục con thủ hộ yêu thú bay lên. Trên không trung xuất hiện từng đám xương máu. Huyết thần ấn, Bình Sơn Hà. Trần Mặc và Hoàng Tố cùng những người khác cũng tế ra pháp bảo của mình, đánh chết mấy con yêu thú đang lao về phía họ. Mau tản ra. Lúc này, có người trong đội ngũ hét lớn. Trên bình nguyên, gần như tất cả yêu thú tam cảnh đều bắn ra từng dải lụa linh lực lên không trung. Những dải lụa linh lực này không chỉ uy lực cường đại, mà tốc độ còn kinh người. Đội ngũ không kịp tản ra, chỉ trong chốc lát, đã có gần nghìn người bỏ mạng. Toàn bộ đội ngũ, cũng gần như hao hụt mất một phần mười. Nhưng nếu có người quan sát, sẽ thấy những người chết này hầu như không phải đệ tử đại phái hay người của cổ tộc. Không ổn, yêu vương ra tay rồi. Mặt đất rung chuyển, trên bình nguyên, một con cự thú thân hình gần trăm trượng, điên cuồng nện xuống mặt đất. Dù là Phượng Hoàng, Đào Một hay những thần thú khác, dù lúc sinh tiền chúng có cường đại đến đâu, thì giờ đây cũng đã vẫn lạc từ hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu năm trước. Chỉ dựa vào một tia ý niệm còn sót lại từ thuở sinh tiền, chúng không thể nào nô dịch được nhiều yêu thú đến vậy. Do đó, cách đơn giản nhất chính là nô dịch thủ lĩnh của bầy yêu thú này. Và yêu vương nơi đây, chính là một con song đầu lôi thú đã đạt tứ cảnh trung kỳ. Làn sóng linh lực cuồng bạo từ trong cơ thể nó truyền ra, tựa như sấm sét, không ngừng chấn động hư không. Nó gầm lên một tiếng, chân đạp phong lôi, hóa thành một tia sét, lao thẳng về phía một đệ tử tam cảnh viên mãn của vạn pháp môn. Tên đệ tử tam cảnh viên mãn của vạn pháp môn đứng ở phía sau bên trái, nó cũng đã nhận ra, nơi này là điểm phòng thủ yếu nhất. Ầm ầm, uy thế của một yêu thú tứ cảnh khi xung sát cực kỳ hung mãnh. Tên đệ tử tam cảnh viên mãn của vạn pháp môn còn chưa kịp phản ứng, đã bị song đầu lôi thú oanh sát. Phong lôi cuồng bạo, không khí liên tục nổ tung, hàng chục người xung quanh bị cuốn vào, hóa thành huyết vụ. Một chiêu đắc thủ, song đầu lôi thú lập tức rút lui, trở về vị trí của mình. Nó bị nô dịch, nhưng không phải là ngu ngốc, những nhân tộc, yêu tộc xông vào nơi đây, thực lực cá nhân đều yếu hơn nó, nhưng nếu nó dám một mình đối kháng, cũng sẽ vẫn lạc. Đệ tử vạn pháp môn, kết trận. Đệ tử Vân Tiêu môn, kết trận. Đệ tử Bất Hủ Các, kết trận. Đệ tử Diệu Âm Tông, kết trận. Những tiếng vang của trận pháp vang lên từ trên không trung, các trận pháp đủ màu sắc treo lơ lửng trên cao. Ầm, đùng, trên không trung, từng đám huyết vụ lớn nhỏ bùng nổ. Đội ngũ hơn vạn người, dưới sự xung sát của bầy yêu thú do song đầu lôi thú dẫn đầu, bị chia thành từng nhóm nhỏ. Tất cả đều cảm nhận được, tốc độ xông pha đột nhiên bị đình trệ. Cuộc chiến tàn khốc nổ ra trên không trung. Những yêu thú bản địa, đỏ mắt, điên cuồng xông vào từng nhóm nhỏ. Dù phần lớn, yêu thú bản địa, đều bị các cường giả liên thủ tiêu diệt, nhưng số lượng của chúng quá nhiều, không thể nào tiêu diệt hết được, cũng không thể nào ứng phó được hết. Vì vậy, ngay cả những thế lực đỉnh cao như Vân Tiêu Môn, Bất Hủ Các, cổ tộc cũng bắt đầu có thương vong. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên từ khắp nơi. Đi nhanh lên, đối mặt với áp lực khổng lồ, phần lớn mọi người đều tái mặt, vội vàng thúc đẩy toàn bộ đội ngũ tiến lên phía trước. Thần Long Chảo, Ngay lúc này, bằng hoàng tử đứng sau pháp chiếu đột nhiên vỗ cánh mạnh mẽ, thân hình lao về phía trước một đoạn xa, sau đó quay người, đánh về phía pháp chiếu, Tiêu Triệu, Bạch Phách cùng nhiều tu sĩ tam cảnh viên mãn khác đang ở phía sau. Bọn họ đều đang đối phó với sự tấn công của yêu thú canh giữ, không ngờ rằng lại bị bằng hoàng tử đánh lén, chỉ có thể vội vàng vận chuyển linh lực để chống đỡ. Có tâm tính toán kẻ không phòng bị. Pháp chiếu cùng mấy tu sĩ tam cảnh viên mãn khác đều bị bằng hoàng tử đánh lui 5-6 trượng. Cửu cung tỏa thiên, phong. Ngay lúc này, bằng hoàng tử ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một chiếc hộp vuông bằng đồng xanh, trông bình thường vô cùng. Chiếc hộp vuông vừa phun ra, lập tức mở ra, hóa thành hai đại trận, một cái chọc trời, một cái che đất. Ong ong. Bốn góc của hai đại trận trên dưới bùng nổ ra những tia sáng xanh rực rỡ, kết nối hai đại trận lại với nhau. Những người đang điên cuồng vận chuyển linh lực chiến đấu đều biến sắc, bọn họ phát hiện ra rằng, những đòn công kích linh lực của mình đều bị hai đại trận trên dưới hấp thụ hết. Sau khi hấp thụ linh lực, hai đại trận đã kết nối với nhau, đột nhiên bùng nổ ra một uy năng cực kỳ kinh khủng. Trong không gian vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một trọng lực khổng lồ từ hư không đổ xuống. Tất cả người và yêu thú trong phạm vi hai đại trận đều bị trọng lực bao phủ, không kịp phòng bị, tất cả đều bị đè nén từ trên cao rơi xuống. Đồng thời, bốn phía không gian xuất hiện gợn sóng, bốn bức tường ánh sáng xanh lờ mờ hiện ra trong không khí, dần dần trở nên rõ ràng. Bằng hoàng tử, ngươi muốn làm gì? Mọi người nhìn thấy biến hóa đột ngột này, sắc mặt đều đại biến. Kết minh, các ngươi cũng xưng kết minh với lão tử, các ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây, kéo chân lũ xúc sinh này giúp ta đi. Từ đầu đến cuối, bằng hoàng tử chưa từng có ý định kết minh. Lý do nó đồng ý với pháp chiếu, chính là vì thời khắc này. Nó hiểu rõ, dù có phá vỡ được đám yêu thú canh giữ này, thu được hài cốt thần thú mà chúng bảo vệ, nhưng nếu không tiêu diệt chúng, khi ra ngoài vẫn sẽ bị chúng vây khốn. Vì vậy, bằng hoàng tử lợi dụng đề nghị kết minh của pháp chiếu, đợi đến thời cơ thích hợp, phong ấn không gian này, sau đó mượn tay mọi người kéo chân đám yêu thú canh giữ. Như vậy, nó sẽ có đủ thời gian để thu thập hài cốt trong hố và rời đi an toàn. Nói rồi, bằng hoàng tử biến đổi thủ ấn, đại trận bao trùm thiên địa liền ầm ầm xoay chuyển. Trong đại trận, có người bắt đầu công kích, nhưng hễ họ phát ra linh lực, đều bị đại trận hấp thu, khiến cho bốn bức tường ánh sáng xanh càng thêm ngưng thực. Theo sự xoay chuyển của hai đại trận, trọng lực trong thiên địa này cũng trở nên càng lúc càng mạnh. Bằng hoàng tử thật gian xảo, tất cả chúng ta đều bị hắn tính kế rồi. Hắn muốn độc chiếm toàn bộ hài cốt. Mọi người, trừ pháp chiếu, sắc mặt đều âm trầm. Vốn là thiên kiêu của các đại thế lực, có lòng tự hào riêng, không ngờ lần này đều bị bằng hoàng tử lừa gạt. Pháp chiếu mặt không đổi sắc, không phải vì hắn cùng phe với bằng hoàng tử, mà là vì Khổ Hải vốn giỏi niệm kinh, tỏa thiền, luyện tâm. Pháp chiếu lại là thánh đệ tử của Phật Đà, từ lâu đã rèn luyện được tâm thái bình tĩnh trước mọi sự. A Di Đà Phật, bằng hoàng tử thí chủ, quay đầu là bờ. Giọng pháp chiếu thanh thoát, trang trọng. Ha ha, đồ chọc, ngươi đi nói với Song Đầu Lôi Thu đi. Bằng hoàng tử cười lớn một tiếng, rồi bay đi. Song Đầu Lôi Thu biết mình cũng bị nhốt, nhưng đối với nó, đây cũng là cơ hội tốt để tiêu diệt đám người xâm lược. Nó dùng bốn chân cào đất, gầm lên, ra lệnh cho bầy thú lại một lần nữa xông lên tấn công. Cuộc chiến cận chiến đẫm máu bắt đầu. Lũ xúc sinh, thứ mà các ngươi bảo vệ sắp bị người ta cướp mất rồi, còn đánh nhau với bọn ta làm gì? Có người vừa chống đỡ vừa mắng nhiếc, cố gắng khiến Song Đầu Lôi Thú hiểu rằng, lúc này nó nên lo lắng về bằng hoàng tử. Song Đầu Lôi Thú không nói, chỉ một mực phát động tấn công, trong không khí tràn ngập những tia sét xèo xèo. Gầm, đồ chim bằng đáng chết, đợi ta ra ngoài, nhất định sẽ nhổ sạch lông của ngươi. Bạch Phách thân hình biến lớn gấp 10 lần, gầm lên giận dữ. Sự cường đại của huyết mạch khiến đám yêu thú canh giữ xung quanh không dám tiến lên. Chư vị đạo hữu, tại hạ có thể phá trận này, mong chư vị đạo hữu trợ giúp một tay. Phần lớn những người ở đây đều có lai lịch phi phàm. Một thanh niên lúc này đã tìm ra sơ hở trong trận pháp do bằng hoàng tử bày ra, lớn tiếng nói. Có người nhận ra thanh niên này là người của Khương gia, một cổ tộc thượng cổ. Tổ tiên Khương gia là Khương Vô Địch, một nhân tộc nguyên lão từng lật đổ sự thống trị của linh tộc. Vì vậy, lời của hắn vừa dứt, đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Khương thí chủ, chúng ta nên giúp ngài như thế nào? Pháp chiếu hỏi. Trận này tên là Cửu Cung Tỏa Thiên, là một trận pháp thượng cổ, có thể hấp thụ linh lực, miễn nhiễm với sự xâm thực của linh lực, nhưng không thể tránh được công kích nguyên thần. Tại hạ đã tìm ra sơ hở của trận này, thêm vào đó bằng hoàng tử chỉ là tạm thời bày trận, lại sử dụng trận bàn một lần, chỉ cần chúng ta tập trung công kích nguyên thần vào một chỗ, tấn công sơ hở này, liền có thể xé ra một khe hở. Thanh niên Khương Lương nói. Tốt quá. Việc không nên chậm trễ, chúng ta hãy nhanh lên, nếu không bằng hoàng tử sẽ đắc thủ. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều vui mừng, lập tức có thêm động lực. Gầm gầm gầm. Nhưng mối đe dọa từ Song Đầu Lôi Thú vẫn còn ngay trước mắt. Tiêu thí chủ, Kim thí chủ, Bạch thí chủ, Chu thí chủ, Đông Phương thí chủ. Pháp chiếu nhìn về phía các đệ tử đứng đầu của bảy đại thế lực, nói có thể cùng bần tăng ngăn chặn Song Đầu Lôi Thú, tranh thủ thời gian cho Khương thí chủ không? Tiêu Triệu, Bạch Phách đều biết rằng, càng trì hoãn thêm một chút, phần hài cốt trong hố sẽ càng không thuộc về họ, nên đều nghe theo lời pháp chiếu. thiện tai. Pháp Chiếu lại nói, tất cả các linh tu thí chủ ở đây, hãy ngăn chặn những yêu thú canh giữ khác. Những người linh thần song tu và thần tu giả, hãy giúp Khương thí chủ phá trận. Tuân lệnh, tuân lệnh, tuân lệnh. Những người có thể tiến vào di tích cổ xưa và đi đến đây, dù thực lực yếu, cũng không phải là hạng tầm thường, không phải là đám ô hợp. Lúc này gặp tình huống đặc biệt, có người chỉ huy, tự nhiên cũng có thể phối hợp ăn ý, chứ không trở thành một đám tàn mát. Trần Mặc cũng không khỏi cảm thán một tiếng, anh hùng thiên hạ quả nhiên nhiều như cá vượt sông. Hắn cùng Hoàng Tố, Phượng Anh, Đông Phương Nghê Thường, Phương Giả, Vương Hàn là những người linh thần song tu, còn Lâm Hoài Tiếu đã chuyển sang thần tu, đều đến bên cạnh Khương Lương. Khương Lương hai tay kết ấn, sau một lát liền tế ra một cây quạt gấp, ném lên không trung. Khi cây quạt lơ lửng trên không và mở ra, hắn lớn tiếng nói, hãy đem hồn lực của các ngươi truyền vào cây quạt này. Trần Mặc và mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, theo lời Khương Lương, tất cả đều vận chuyển hồn lực trong thức hải, đổ vào cây quạt của Khương Lương. Chư vị đừng giấu giếm, vẫn chưa đủ, Khương Lương nói. Kể cả Trần Mặc, tất cả những người linh thần song tu và thần tu giả, sắc mặt đều hơi biến đổi, vì đều đã giữ lại một phần. Nghe Khương Lương nói vậy, mọi người đành phải dùng thêm 3 phần lực, truyền vào cây quạt. Lúc này, những hình vẽ yêu thú trên bề mặt cây quạt lần lượt sáng lên, có tiếng thú gầm vang lên từ những hình vẽ hung thú này, trong chốc lát đã sáng lên 1/3. Trần Mặc còn nhìn thấy hình vẽ rồng, phượng hoàng và các thần thú khác, chỉ là những hình vẽ này chưa sáng. Pháp bảo thuần nguyên vạn thú phiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.